Chàng rể siêu cấp, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ cứng rắn của Nam Cung Thiên Thù khiến Diêu Dư Hải vô cùng bất ngờ, tuy rằng lúc trước ông ta đã tìm hiểu đại khái tình huống ở nhà họ Hàn, cũng biết rõ thái độ của Nam Cung Thiên Thù đối với hai anh em nhà họ Hán có chênh lệch, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ, Nam Cung Thiên Thù lại làm đến tàn nhẫn như vậy, dường như Hàn Tam Thiên trong mắt bà chỉ là một người ngoài mà thôi. Không ngờ rằng lời đồn bên ngoài lại là sự thật, một ơn nửa còn nghiêm trọng hơn so với tướng ưởng của tôi. Diêu Dư Hải nói với Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, anh đã nhìn hầu chuyện này từ yêu, vì vậy với anh mà nói chuyện này không khiến anh đau lòng chút nào. Đây vẫn chỉ là bề nối của tảng băng chìm mà hỏi. Hàn Tam Thiên nói, Diêu Dư Hải thở dài, bảo. Nếu như bà ta thật sự im hội trường ra mặt e rằng chuyện này hơi khó hãn. Dựa vào năng lực của Diêu Dư Hải, ông ta có thể dẫn Hàn Tam Thiên vào tụ hội phòng thương mại, nhưng nếu Hàn Tam Thiên bị hội trường ghét bỏ, khả năng anh bị đuổi ra khỏi cuộc hội là cực kỳ lớn. Đó là chuyện cả Diêu Dư Hải cũng không ngăn cản được. Nếu hội trường ra mặt e rằng tôi không thể bảo vệ cậu. Diêu Dư Hải nói, Hàn Tam Thiên nhún vai, không nói lời nào. Diêu Dư Hải nhìn dáng vẻ Hàn Tam Thiên không chút lo lắng, nghĩ thầm chẳng lẽ anh còn là bài nữa. Có điều trong buổi tụ hội phòng thương mại này, còn ai to hơn hội trường được nữa. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Thiên Thù đã dẫn theo một ông lão đi tới trước mặt hai người. Hội trường tên là Vương Thiên Chiếu. Tuy rằng ở phòng thương mại ông ta không chuyên quyền, nhưng trong rất nhiều chuyện ông ta có quyền quyết định tuyệt đối, rất nhiều người đều phải nề mặt ông lão này. Diêu Dư Hải, không ngờ rằng bạn của ông lại là cậu ta. Sao ông không nói trước cho tôi biết? Vẻ mặt Vương Thiên Chiêu bất mãn nói với Diêu Dư Hải. Nhìn dáng về ông ta, rõ ràng đã đồng ý với yêu cầu của Nam Cung Thiên Thu. Lúc này Hàn Quân ở bên cạnh Nam Cung Thiên Thu cười đắc ý, mỗi lần khiến Hàn Tam Thiên chịu nhục đều là một chuyện đáng để gã hưng phấn, hơn nữa Hàn Tam Thiên càng mất mặt gã sẽ càng vui vẻ. Giống như những gì gã thường nói, Hàn Tam Thiên căn bản không xưng làm em trai của gã. Vì vậy gã không muốn thừa nhận quan hệ giữa mình và Hàn Tam Thiên trước mặt bất kỳ ai. Hội trường nếu như ông lo lắng cậu ấy làm loạn thì không cần đâu. Diêu Dư Hải nói, Vương Thiên Chiêu lạnh lùng hư khê, nói. Có làm loạn hay không không phải vấn đề tôi quan tâm, mà là cậu ta căn bản không có ý ư cách xuất hiện ở chỗ này. Sau khi nói xong, Vương Thiên Chiêu quay đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên, ánh mắt cực kỳ khinh thường, tiếp tục nói. Nhảy danh, tốt nhất cậu mau đi đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh, nếu không, người mất mặt chính là cậu. Tôi còn có một người bạn khác sắp đến. Chờ đến khi ông ta tới, tất nhiên tôi sẽ đi, Hàn Tam Thiên nói, trên mặt Vương Thiên Chiêu lập tức nổi lên tức giận, nói. Tôi đang cho cậu đường lui, cậu phải mất mặt xấu hổ mới chịu hả? Bởi vì sự xuất hiện của Vương Thiên Chiêu, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Có vài người không rõ ràng cho lắm đang suy đoán rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Còn những người biết rõ tình hình thì có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Bọn họ không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên phải mặt dày mày dạn xuất hiện ở đây. Cả nhà họ Hàn cũng không thừa nhận thân phận của anh, mặt dày ở lại chỗ này có tác dụng gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu ta còn muốn ở chỗ này tìm đồng minh đối đầu với nhà họ Hàn sao? Một tên nhái miệng còn hỏi sữa thôi, ai có thể tin tưởng cậu ta? Hơn nữa cho dù thật sự có người muốn đối đầu với nhà họ Hàn cũng sẽ không để chuyện đó bị bại lộ. Diêu Dư Hải bị mù à mà lại kết giao quan hệ với loại vô dụng này. Ngay lúc những người khác đang dùng cách bàn tán để cười nhạo Hàn Tam Thiên. Vương Thiên Chiêu trực tiếp gọi bảo vệ tới chuẩn bị cưỡng ép Hàn Tam Thiên rời khỏi bữa tiệc, mấy yên bảo vệ cao lớn thô kệch có vẻ vô cùng có khí thế. Đối diện với Hàn Tam Thiên dáng người nhỏ bé tạo thành tương phân cực kỳ mãnh liệt. Hàn Tam Thiên, máy vẫn nên mau cút đi, đừng ở đây mất mặt nữa. Hàn Quản nói với Hàn Tam Thiên, sắc mặt hai người Thi Tinh và Hán Thành lúng túng, nói sao thì Hàn Tam Thiên cũng là con ruột của bọn họ. Dưới tình huống này, đáng, để bọn họ phải nói giúp Hàn Tam Thiên vài câu, nhưng bọn họ lại hiểu rõ thái độ của Nam Cung Thiên Thu. Nếu nói đỡ cho Hàn Tam Thiên vào lúc này, chi sợ ngay cả bọn họ cũng không thể ở lại đây nữa. Để Hàn Tam Thiên không quá lúng túng, Thi Tinh chỉ có thể nói. Tam Thiên, con về nhà trước đi, có chuyện gì chờ chúng ta về nhà rồi nói. Nhà, nhà gì? Nam Cung Thiên Thu lạnh lùng nhìn Thi Tinh chất vấn. Nó đã rời khỏi nhà họ Hàn, làm gì còn nhà của nó? Chẳng lẽ những lời tôi từng nói với cô có quên hết rồi hả? Thi Tinh vô thức run rẩy. Quả thực Nam Cung Thiên Thu đã từng nói không cho Hàn Tam Thiên quay về đại viện nhà họ Hán, nhưng dù sao đây cũng là con trai ruột của bà. Sao bà có thể trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên lưu lạc đầu đường chứ? Mẹ, dù sao nó cũng mang họ Hàn, trên người cũng chảy dòng máu của nhà họ Hàn, Thi Tinh nói, vẻ mặt của Nam Cung Thiên Thu càng trở nên lạnh lẽo. Dưới cái nhìn của bà thừa nhân thân phận của Hàn Tam Thiên trước mặt nhiều người như vậy là một chuyện bôi nhọ nhà họ Hàn. Bà chỉ thừa nhận Hàn Quân là cháu của mình, về phần Hàn Tam thì ẻn, chỉ là một người ngoài mà thôi. Nếu cô còn nghĩ như vậy, từ hôm nay trở đi cô cũng không cần về nữa. Nam Cung Thiên Thu nói, Thi Tinh còn muốn nói điều gì, bị Hán Thành tiến lên cản lại, bởi vì Hán Thành biết nói tiếp nữa chỉ sợ Thi Tinh thật sự sẽ bị đuổi khỏi đại viện nhà họ Hàn. Đó là quyền lực tuyệt đối của Nam Cung Thiên Thu ở nhà họ Hàn. Sự ngang ngược của bà đã khiến bà tạo thành quyền thống trị tuyệt đối ở nhà họ Hàn. Vở kịch này khiến không ít người chính thưa xê được chứng kiến thái độ của Nam Cung Thiên Thu đối với Hàn Tam Thiên. Người trước kia chỉ là nghe đồn, không tin tưởng lắm, lúc này rốt cuộc cũng hái rõ địa vị của Hàn Tam Thiên ở nhà họ Hàn. Có điều bọn họ không hề đồng cảm với Hàn Tam Thiên, thậm chí cảm thấy đáng lẽ Hàn Tam Thiên hông nên vô dụng như vậy. Nếu không anh đã không phải chịu sự đãi ngộ này. Về phần Hàn Tam Thiên có thật sự vô dụng hay không, rồi vô dụng ở chỗ nào, bọn họ không quan tâm. Bà nội kêu mấy người này đuổi nó ra ngoài đi. Đàn Quân lại ở bên cạnh thêm dầu vào lửa nói theo y, gã, nếu Hàn Tam Thiên không biết điều như vậy, phải đánh một trận nằm bẹp dí. Ồ, y nói của Hàn Quân với Nam Cung Thiên Thu còn có tác dụng hơn thành chỉ. Ở cả nhà họ Hàn, ai nói chuyện Nam Cung Thiên Thu cũng có thể xem như dám thôi, nhưng riêng lời nói của cháu cả bà thì quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Hội trường, nếu như thằng nhóc này không biết điều như vậy, nghe theo cháu trai tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nam Cung Thiên Thu nói, Vương Thiên Chiêu gọi bảo vệ tới vốn chỉ muốn hú dọa Hàn Tam Thiên một phát mà thôi, chưa từng nghĩ chuyện sẽ đi đến nước này. Nhưng nếu Nam Cung Thiên Thu đã nói như vậy, để có thể trả hết ân huệ còn thiếu trước kia, Vương Thiên Chiêu đành phải làm như thế, nhưng lúc này, một dị ọng nói lại vang lên không đúng lúc. Vương Thiên Chiêu, con mẹ nó lá gan của ông thật không nhỏ nhỉ. Dám đối bạn của tôi đi eo. 2. VNSE, Ezoc, Đờ 1467 LGU, Cách Chương.